Tớ tới ngay đây, vậy tớ chờ cậu nha. Chu Nhân Nhân cúp điện thoại, nhìn biệt thự cao cấp phía sau một cái, bĩu môi, chửi thầm một tiếng. Bà già chết tiệt, chờ bà chết rồi, nơi này còn không phải đều là của tôi sao? Bạch tiểu thư, ngài nói gì vậy? Tài xế khó hiểu hỏi một câu. Không có gì, Chu Nhân Nhân nở một nụ cười, ngồi lên xe. Xuất phát đi, tài xế hoài nghi tại sao vừa rồi hắn lại cảm giác bản thân như thấy một nụ cười giả tạo trên mặt của Bạch tiểu thư. Chu Nhân Nhân gặp mặt người chị em ở thẩm mỹ viện, hai người làm vài gói combo trong lúc nghỉ ngơi, người chị em hóng hớt hỏi cô. Cậu với Tề Cảnh sao rồi? Còn có thể làm sao nữa, cứ thế thôi. Thái độ của Tề Cảnh với cô vô cùng kém, mới đầu việc chung phòng đều rất miễn cưỡng, tuy nhiên gần đây hắn lại chịu khó trở về thường xuyên hơn một ít. Cũng đã sống tốt hơn chút, người chị em cười nhẹ cùng cô thảo luận một số chủ đề riêng tư. Thời điểm Chu Nhân Nhân mới vừa xuyên đến thân thể này, không có bất kỳ ký ức nào, tất cả mọi chuyện đều là biết được từ trong miệng người khác. Nhưng mà cô cũng vừa mới bị tai nạn, bác sĩ cũng nói có thể là do va đập não nên tạo thành. Cho nên không ai nghi ngờ cô ta cả. Người chị em này tên là Tiết Thải Tĩnh, hình như là bạn của thân thể này trước kia, đối xử với cô cũng không tệ lắm. Nguyên thân hẳn là không có quá nhiều bạn bè, cho nên trong khoảng thời gian này, hầu hết thời gian Chu Nhân Nhân đều ở cùng một chỗ với Tiết Thải Tĩnh. À đúng rồi tiểu ngu, tớ đã đăng ký một chuyến du lịch đêm, cậu có hứng thú không? Du lịch đêm gì? Cái này, Tiết Thải Tĩnh lấy ra một bức ảnh, cậu xem đi, một thời gian trước không phải có ngôi nhà ma rất nổi sao? Tớ bảo cậu đi cùng tớ, cậu lại bảo không đi. Bọn họ ra mắt một cái dự án mới, đi thám hiểm những địa điểm có truyền thuyết siêu nhiên trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế hoạch tuyên truyền được làm rất chuyên nghiệp, văn án cũng được viết vô cùng tốt. Chu Nhân Nhân nhíu nhíu mày, bản thân cô ta đã từng trải qua việc xuyên không, những sự việc siêu nhiêu như này, cô ta có hơi kiêng kỵ. Đây là thủ đoạn bịp bợm, có cái gì tốt mà đi, cậu đừng để bị lừa. Chu Nhân Nhân muốn dập tan ý nghĩ của Tiết Thải Tĩnh. Không phải đâu, có người đã trải nghiệm rồi, cậu xem. Tiết Thải Tĩnh lại mở ra một bài viết dài, viết rất thú vị, Chu Nhân Nhân, nhưng mà tớ, cậu nhất định phải đi cùng tớ, tớ bao. Tiết Thải Tĩnh ôm lấy cánh tay cô. Bằng không, tớ sẽ sợ hãi khi ở một mình. Thế thì cậu đừng đi nữa. Tớ đây lại muốn đi cơ, ngu ngu tốt, cậu đi cùng đi, cậu tốt nhất, cậu nhất định phải đi cùng tớ. Cậu đừng lắc mà, vậy cậu đi với tớ nhé. Tớ mặc kệ cậu phải đi cùng tớ, tiểu ngu tớ chỉ một người bạn tốt là cậu thôi, cậu không thể mặc kệ tớ. Được, đi cùng cậu đừng lắc nữa, đầu tớ cũng bị cậu làm cho choáng váng rồi. Tớ biết ngay là cậu tốt nhất mà. Cách chương.